Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, chương 1082, một quyền phá thế. Tựa như là một chương mạc nhện, để cho nàng có chút ngoài ý muốn là, Lâm Ý cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc cảm xúc. Chỉ là trầm ngâm một chút, nói rằng, ở cùng đối thủ giao thủ trước đó. Hiện tại một phương trong trời đất kết xuất một chương thuộc về mình mạc nhện. Cái này ví dụ coi như không tệ, Ân Ly Ca mình ngược lại là hơi kinh ngạc. Xem ra ngươi những ngày qua nhìn tu hành điển tịch quả nhiên không có uổng phí nhìn. Ngươi kiến giải hoàn toàn chính xác bất phàm. Một phương giữa thiên địa, bất kỳ nguyên khí lưu động đều có cố định pháp tắc. Nhưng ở nghĩ cùng người nào đó chiến đấu trước đó, lại trước đem chính mình chân nguyên phóng thích vào trong đó. Đi đầu cải biến một chút trong đó nguyên khí pháp tắc. Đợi đến chân chính chiến đấu lúc, liên lụy thiên địa nguyên khí lúc liền có đặc biệt chi uy. Đương nhiên đại thế chí loại này pháp môn không chỉ là sớm dệt lưới. Còn tại ở phá hư đối thủ đối với phương này thiên địa nguyên khí vận dụng. Lâm Ý gật đầu một cái, ngươi không có chút nào cảm thấy kỳ lạ. Ân Ly Ca hoàn toàn chính xác rất ưa thích nói chuyện. Nàng xem thấy Lâm Ý, vẫn là không nhịn được nói. Theo ta được biết, Nam Triều cùng Bắc Ngụy chỗ có trong tông môn đều không có dạng này pháp môn. Lâm Ý là ngược lại, không nghĩ nhiều lời nữa. Hắn chỉ là lắc lắc đầu, sau đó nói. Ngươi có thể bất cứ lúc nào bắt đầu. Ân Ly Ca không có khả năng đối với hắn không biết chút nào. Chỉ là hắn ở Trung Ly đánh một trận xong liền đi rồi đảng hạng. Mà lại hắn thật sự không có cái gì sư môn có thể nói. Ngay từ đầu ở Trầm Ước chỉ điểm xuống tu hành, cũng bất quá là căn cứ vào một chút đại câu la tương quan ghi lại suy đoán. Trên thực tế khi hắn đi đảng hạng về sau lại trở lại Nam Triều lúc, năm đó Trầm Ước đối với đại câu la pháp môn suy đoán đã đến rồi đầu cùng. Hắn từ có thể đánh bại tuyệt đại đa số thần niệm cảnh người tu hành bắt đầu. Hắn tu hành cơ hồ đều dựa vào chính mình cùng nguyên đạo nhân đám người suy đoán cùng cảm ngộ. Đối với người bên ngoài mà nói, đương nhiên là không có dấu vết mà tìm kiếm. Cho nên Ân Ly Ca những người này khả năng đối với kiếm các 10 phần hiểu rõ. Nhưng đối với hắn đương nhiên không có bao nhiêu hiểu rõ. Đối với hắn ở đánh bại Tiêu Diễn trở lại Nam Triều về sau tu hành trạng thái. Càng là không có bao nhiêu hiểu rõ. Lúc này Lâm Ý thông qua cùng đại câu la kim thân cảm ứng. Lại thêm trong khoảng thời gian này tham khảo vô số trong tông môn đối với tinh thần nguyên khí vận. Dụng pháp môn, hắn tu hành trạng thái đã là nghĩ muốn nghĩ cách nội khắc thần văn. Tại thể nội không tách ra khải từng cái cùng bầu trời sao hô ứng nhỏ thiên địa. Hắn lúc này tu hành, thực tế đã đến rồi u đế thời đại kia nghịch thiên cường giả phương diện. Cùng Ân Ly Ca lúc này nói tới pháp môn ở một ít đạo lý bên trên là tương thông. Nhất là ở đảng hạng cùng Vân Đường quen biết về sau. Vân Đường một chút thủ đoạn. Liền kỳ thật cùng Ân Ly Ca loại này thủ đoạn cũng có tương thông thành phần. Vân Đường cho hắn kia cây lõi cây, mà có thể kéo theo một phương thiên địa nguyên khí. Ta đã 10 năm không có cùng ra dáng đối thủ giao thủ qua rồi. Xem ra ngươi thật sự là tốt đối thủ. Trong nhân thế linh hoang thời đại còn có thể ra ngươi dạng này người tu hành. Đúng là không dễ, Ân Ly Ca nhìn lấy Lâm Ý loại thần thái này. Nàng càng thêm hưng phấn lên, nói xong câu này, nàng bóng dáng liền hướng thẳng đến phía trước lao đi, âm thanh tiếp lấy truyền tới, ta ở cái rừng trúc kia chờ ngươi đến rừng trúc lúc, ta liền đã sớm chuẩn bị tốt rồi, ta liền trực tiếp ra tay, được, Lâm Ý không nói thêm nữa, chỉ là gật đầu một cái, từ đầu đến cuối. Tên này quan lũng hạ thị người tu hành liền 10 phần cổ quái. Nàng người cổ quái, ý đồ đến cũng rất cổ quái. Nhưng dứt bỏ rồi loại này cổ quái cảm thụ. hắn lúc này lại cũng có một loại mong đợi. Trước đó ở đẳng hàng, hắn mỗi lần tu hành có rõ ràng cảm ngộ, cũng chỉ có thể cùng nguyên đạo nhân đám người luận bàn xác minh. Mà lúc này, hắn tu hành cũng đến rồi một loại rất kỳ lạ bước ngoặt. Hắn cùng đại câu la kim thân lẫn nhau là cảm ứng. Lúc này quanh thân khiếu vị đã cùng rất nhiều tinh thần nguyên khí câu thông. Nhưng cùng đại câu la nội uẩn thần văn tựa hồ còn kém một cái mấu chốt chạm miệng. Lại càng không cần phải nói đại câu la lưu lại văn tự ghi chép. Chính hắn cũng chưa chân chính triệt để đại thành. Hắn mơ hồ cảm thấy, ở sau trận chiến này, hắn có lẽ càng có lẽ chủ động tìm kiếm những này u đế hậu nhân. Bởi vì những người này pháp môn, tựa hồ có thể là mở ra hắn hoang mang chìa khóa. Ân Ly Ca nói tới không sai. Hắn hiện tại có lẽ là nam triều thụ nhất người chú mục người tu hành. Nhưng lúc này địa phương này mười phần tĩnh mịch. Hắn không nhanh không chậm hướng phía cái kia hồ nước một bên rừng trúc đi đến. Nhưng lại chưa gây nên người nào chú ý. Nguyên đạo nhân lặng im theo sau. Hắn không nghĩ nhúng tay Lâm Ý một trận chiến này. Nhưng hắn có thể giúp Lâm Ý lưu ý càng nhiều chi tiết. Mà lại đối với những này u đế hậu nhân, hắn cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Hắn cảm thấy có lẽ ở chung quanh cái nào đó chỗ không xa, có lẽ cũng có ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó người đứng xem. Rừng trúc sàn sạt rung động, Ân Ly Ca cũng không có đi vào này mảnh trong rừng trúc. Chỉ là dừng lại ở rừng trúc biên giới, nàng xem thấy Lâm Ý đến, trước mặt nàng trong hồ nước. Nguyên bản có từng trận gợn sóng, nhưng theo lấy Lâm Ý đến gần, cái này hồ nước lại là càng ngày càng bình tĩnh, trở nên một chút gợn sóng đều không có, tựa như là một mặt thuần phẳng tấm gương. Lâm Ý khoảng cách này mảnh hồ nước còn có vài chục trượng khoảng cách. Hắn chú ý tới này mảnh hồ nước bình tĩnh, nhưng ở sau đó trong nháy mắt, này mảnh hồ nước ở Ân Ly Ca trong đôi mắt còn là tuyệt đối bình tĩnh. Nhưng ở hắn ánh mắt cùng trong nhận thức cũng đã hoàn toàn không giống. Hắn nhìn thấy này mảnh bình tĩnh như gương hồ nước đột nhiên có một cái trong suốt bong bóng trôi nổi rồi lên. Cái này trong suốt bong bóng ở hồ nước trung ương nguyên bản xuất hiện thời điểm rất nhỏ, nhưng là vừa mới thoát ly mặt nước thời điểm, cái này trong suốt bong bóng cũng đã trở nên cùng toàn bộ hồ nước đồng dạng lớn nhỏ. Nó liền bao trùm ở cái này hồ nước bên trên. Sau đó bùm một tiếng vỡ ra. Vỡ ra nháy mắt, bong bóng biến mất. Nhưng bong bóng ở giữa lại là nhảy ra rồi một đầu to lớn trong suốt nước cá. Đầu này từ trong suốt dòng nước ngưng tụ cá lớn không có bất kỳ cái gì sát cơ. Nhưng nó lại như là vật sống đồng dạng, ngay tại hồ nước trên không lắc đầu vẫy đuôi, không ngừng nhảy vọt, lại không ngã rơi. Lâm Ý con mắt có chút híp lại, loại này chiến đấu cùng lúc trước hắn kinh lịch chiến đấu đều có khác biệt. Không có bao nhiêu phẫn nộ cùng gấp gáp cảm giác, nhưng lúc này nhìn lấy hình ảnh như vậy, hắn chiến ý trong lòng cũng bắt đầu tự nhiên sinh ra. Trong cơ thể hắn khí huyết bắt đầu nhanh chóng lao nhanh bắt đầu. Con cá lớn này căn bản cũng không phải là chân thực tồn tại. Chỉ là đối phương đối với phương này thiên địa nguyên khí khống chế cùng cải biến. Đối phương kia đặc biệt, đại thế chí, pháp môn. Thậm chí cải biến phiến khu vực này quang ảnh. Thậm chí đối với hắn cảm giác đều tạo thành ảnh hưởng. Những kia đẳng hạng mật tông người tu hành có công phạt thần thức thủ đoạn. Nhưng lại muốn nhờ chân nguyên tiếp xúc. Nhưng lúc này Ân Ly Ca loại này thủ đoạn lại là tiềm di lặng yên hóa bên trong cũng đã tiến hành. Này không thể nghi ngờ càng mạnh lớn cũng càng nguy hiểm. Nhưng đối mặt bất kỳ dạng này pháp môn, Lâm Ý đều có chính mình đặc biệt phương thức chiến đấu. Ở ánh mắt hắn có chút nheo lại nháy mắt, hắn trong mắt liền dâng lên dị dạng hỏa diễm. Hắn thân thể trực tiếp từ hồ nước bên này biến mất. Oanh một tiếng, hắn trước kia chỗ này mặt đất hướng xuống lõm lún xuống dưới. một đạo khí lưu bị hắn lực lượng áp bách được tựa hồ muốn nổ tung. Nhưng nhất thời nhưng như cũ khốn tại kia lõm xuống đi xuống mặt đất mặt ngoài. Một đạo khí lưu hỗn tạp cho bụi, tựa như là mờ nhạt hỏa diễm ở đáy hố thiêu đốt. Hắn toàn bộ thân thể trong nháy mắt hoành không, trực tiếp vượt qua rồi này mảnh hồ nước. Hắn cực kỳ đơn giản dứt khoát, một quyền hướng phía đằng trước đánh tới. Hắn một quyền đánh phía rừng trúc trước Ân Ly Ca, đồng thời đánh phía cả mảnh rừng trúc. Ân Ly Ca lúc trước nói qua, hắn đến rừng trúc thời điểm, nàng liền bắt đầu, mà bây giờ, hắn đến rừng trúc lúc, hắn cũng đã bắt đầu. Ân Ly Ca trong mắt thần sắc kịch liệt bắt đầu biến hóa. Ở nàng trong nhận thức, Lâm bóng dáng xem như chậm, nhưng lúc này ở nàng trong nhận thức, này tựa hồ rất chậm một cái nắm đấm, lại tại tiến lên trên đường không ngừng cho hắn cảm thụ bất đồng. Này đấm ra một quyền trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy bạo tạc loại nhục thân lực lượng, nhưng theo lấy cái này nắm đấm phá không, nàng cảm giác được bên trên bầu trời tựa hồ có rất nhiều khỏa tinh thần rơi rụng xuống. Sau lưng nàng rừng trúc trong nháy mắt biến mất, từng chiếc một xanh tươi cây trúc nứt tét ra, cho dù là nam triều tiểu hài tử đều biết rõ, một cây hoàn hảo cây trúc nổ tung lúc đều sẽ có tiếng vang to lớn. Trên thực tế rất nhiều tiểu hài tử đùa lửa thời điểm đều thường thường ưa thích ném cây trúc đi vào, chính là ưa thích nghe loại kia pháo âm thanh. Nhưng mà sau lưng nàng này mảnh rừng trúc chỗ có cây trúc vỡ ra lúc lại không có bất kỳ cái gì tiếng vang, bởi vì chỗ có cây trúc đều là từ trong hướng bên ngoài vỡ ra, mà lại chỗ có khí lưu đều thuận nàng tâm niệm hướng phía nào đó chỗ chuyển đi. Này mảnh trong rừng trúc chỗ có cây trúc ở trong tích tắc đều phân thành rồi rất nhiều mảnh khảnh trúc tơ. Chỗ có những này mềm mại trúc tơ ở sau lưng nàng dâng lên, tạo thành một mảnh khó mà dùng mở miệng hình dung sóng to, hướng phía Lâm Ý quét sạch mà đi. Những này trúc tơ là 10 phần mềm mại cùng cứng cỏi chi vật, mà lại tại tiến lên thời điểm, cũng đã cùng nàng bố trí ở này phiến thiên địa ở giữa vô số tơ nguyên khí tương hợp. Nàng cảm giác được rồi Lâm Ý lực lượng, nhưng nàng cảm thấy có thể dùng trí nhu đến khắc trí cương. Ở nàng trước đó biết bên trong, Lâm Ý khỏi e ngại chân nguyên thủ đoạn, thậm chí thân thể tựa hồ có thể thôn phệ đối thủ chân nguyên. Nhưng dưới cái nhìn của nàng, dù là không cần muốn chân nguyên, vô số sợi tơ trói buộc ở trên người một người, cũng có thể đem cái này người biến thành một cái to lớn kén. Cho dù là chân chính hồng hoang cự thú, nếu như bị lượng lớn mềm mại cứng cỏi sợi tơ bọc thành to lớn kén, cũng không khả năng lại tránh thoát. Nàng lúc này rất khiếp sợ, nhưng vẫn như cũ rất có lòng tin, chỉ là Lâm Ý nắm đấm một chút cũng không có thay đổi. Xuy xuy xuy xuy, vô số âm thanh rất nhỏ tiếng vang ở Lâm Ý trên người vang lên. Vô số mềm mại trúc tơ rơi vào Lâm Ý trên người, quấn quanh, cả người hắn thật sự biến thành rồi một cái to lớn kén. Nhưng mà cũng liền ở một tích tắc này kia, Ân Ly Ca khuôn mặt cứng ngắc, một luồng khó có thể tưởng tượng chấn động xông đánh vào phương này thiên địa. Tựa như là vô số ngọn núi nhạc cùng tinh thần đồng loạt ở đập phương này thiên địa. Chỗ có trúc tơ từ Lâm Ý trên người nhao nhao rơi rớt. Lâm Ý nắm đấm lộ ra, hắn toàn bộ thân thể lộ ra, hắn một quyền phá hết nàng đại thế. Ân Ly Ca đồng tử kịch liệt co vào bắt đầu. Phía sau nàng trong rừng trúc chỗ có rơi rơi trên mặt đất lá trúc theo lấy khí tức trên người nàng, ba động nổi lên lên, nàng cảm giác được, lại có chút không thể tin được. Nàng cảm giác được Lâm Ý thân thể rất nhiều khiếu vị bên trong đều tựa hồ ẩn chứa một khỏa chân chính tinh thần. Hắn một quyền không chỉ là nắm giữ lực lượng đáng sợ, còn kéo theo lấy những này tinh thần nguyên khí liên lụy. Vậy mà một quyền liền oanh phá rồi nàng đại thế chí. Oanh,